Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 34, gây hấn vì một nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân, người hiểu lầm rồi. Sau khi nghe trưởng công chúa chất vấn, giọng Tạ Thanh Yến trở nên trong trẻo và chậm rãi, pha lẫn chút bất đắc dĩ. Chuyện hôm qua bất quá chỉ là một vở kịch, cốt để Trinh Dương biết khó mà lui. Trong phòng chỉ có một mình con, không có ai khác cả. Trưởng công chúa sững sờ. Thật sao? Tạ Thanh Yến đáp. Trinh Dương tính tình ngang ngược kiêu ngạo, người khác khuyên can cũng vô dụng. Con hôm qua bệnh còn chưa khỏi, không thể xuống giường, nên mới phải dùng hạ sách này. Không ngờ lại kinh động đến mẫu thân. Cũng phải, con vẫn còn đang bệnh, và lại cũng không phải người có tính tình hoang đường như vậy. Trưởng công chúa V, TV, chuỗi ngọc phỉ thúy trong tay. Khẽ thở dài, việc này là do ta không phải. Hôm qua bị nàng ta khóc lóc làm cho tâm phiền ý loạn. Đến chút suy xét cũng mất đi. Nghe gì tin nấy, Tạ Thanh Yến đang định nói thêm. Trưởng công chúa bỗng nhớ ra, nhẹ nhàng trách, con y phục còn chưa chỉnh tề, ngay cả thánh chỉ cũng từ chối. Là đang vội vã đi đâu vậy? Tạ Thanh Yến hiếm khi cứng họng, nấp sau cánh cửa, Vân Sâm Nguyệt suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Nếu không có cuộc trò chuyện vừa rồi, Tạ Thanh Yến còn có thể thẳng thắn cho biết. Nhưng bây giờ, để đề phòng trưởng công chúa đoán ra chuyện liên quan đến Thích cô nương, hẳn là hắn không dám nhắc tới. Quả nhiên, sáng nay tỉnh dậy nghe tin, trưởng công tử Thích gia là Thích Thế Ẩn phụng mệnh vua đi tuần sát Triệu Nam, lại bị sơn tặc chiếm núi bắt giữ. Hiện giờ sinh tử không rõ. Tạ Thanh Yến cụp mắt, chậm rãi nói, còn định xuất lĩnh một đội thân về đến Triệu Nam để ứng cứu. Trưởng công chúa nhíu mày. Nếu vậy thì đúng là không thể trì hoãn. Không đợi Tạ Thanh Yến lên tiếng, bà nói một cách trang trọng, hay là để ta vào cung một chuyến, thay hắn xin một đạo thánh chỉ, phái người đến Triệu Nam cứu viện. Tạ Thanh Yến định ngăn cản, sao dám làm phiền mẫu thân, người khác đi thì được, dù là phụ thân con đi cũng được, duy chỉ có con là không thể. Ngày mai là đại điển tấn tước của con, còn phải tế lễ xã tắc đàn, là đại sự quốc gia. Khâm Thiên Giám đã sớm chọn ngày lành, còn bất luận thế nào cũng không được rời khỏi kinh thành. Trưởng công chúa nói xong với giọng điệu nghiêm khắc, lại có chút vui mừng. Ban đầu ta còn lo lắng con đối với Uyển Nhi chỉ là mượn cớ chơi bời qua đường, chẳng có bao nhiêu thật lòng. Bây giờ xem ra, con đối với nàng và người nhà của nàng đều trân trọng như vậy, ta cũng yên tâm rồi. Tạ Thanh Yến khẽ thở dài. Chuyện ứng cứu Thích Thế Ẩn, không dám kinh động đến tai thánh thượng, vẫn là để con tự mình sắp xếp thì thỏa đáng hơn. Vậy cũng tốt. Trưởng công chúa dịu dàng gật đầu, ra hiệu cho vị thái giám đang tươi cười cách đó không xa. Trong rừng hầu, làm phiền ngài rồi. Ây ra, lão nô nào dám nhận, có thể đến chúc mừng trấn quốc công, đó là vinh hạnh của lão nô. Trưởng công chúa điện hạ thật sự là triết sát lão nô rồi. Vị thái giám truyền chỉ tươi cười bước tới, tuyên đọc thánh chỉ. Thánh thượng chiếu rằng, xét định Bắc hầu Tạ Thanh Yến chấp trưởng trấn Bắc quân, trấn giữ biên cương 10 năm, dẹp loạn chư vương, thu phục 13 châu tịnh biên, công lao bình định giặc cỏ ngút trời, là tấm khiên của quốc gia. Nay tấn tước phong công, ban phong hiệu trấn quốc, lĩnh chức đại tướng quân, được phép mở phủ, ban nghi đồng tam tư, địa vị trên cả chư vương và các vị hầu tước, được ghi tên vào xã tắc đàn. Khâm thử, thánh chỉ tuyên đọc xong, Tạ Thanh Yến quỳ xuống tiếp chỉ. Thần Tạ Thanh Yến lĩnh chỉ tạ ơn. Tạ công, mau mau đứng dậy. Thái giám truyền chỉ trao thánh chỉ cho Tạ Thanh Yến, lập tức đỡ hắn dậy, mặt mày tươi rói chúc mừng, sau đó mới quay về cung phục mệnh. Trưởng công chúa nghiêng người, Lý ma ma, thay ta tiễn trong rừng hầu. Vị ma ma thân cận hiểu ý, tươi cười niềm nở cùng thái giám truyền chỉ đi ra ngoài. Những việc như chuẩn bị tiền tạ ơn, tự nhiên không cần quý nhân phải tự mình lo liệu. Khi người ngoài đã rời đi, hạ nhân trong lang viên cũng đều lui xuống. Trưởng công chúa lúc này mới quay người. Hôm nay con hãy theo ta về phủ, ngày mai dự điển phong tước, cùng ta vào cung. Tạ Thanh Yến thở dài. Mẫu thân, xin cho con dặn dò vài việc đã. Được, trưởng công chúa khoan thai khoanh tay. Ta ở đây đợi con. Tạ Thanh Yến xoay người, ánh mắt lướt qua khoảng sân hiên trống không, sáng sủa phía sau Hải Hà lâu. Hắn lạnh nhạt cất tiếng. Ra đây. Dưới hành lang tĩnh lặng, trưởng công chúa đang nhíu mày định lên tiếng. Tạ Thanh Yến hơi nghiêng người. Mẫu thân, con bỗng nhớ ra, có một môn hôn sự rất hợp với Trinh Dương. Ấy ấy ấy, sai rồi sai rồi. Vân Sâm Nguyệt luống cuống chạy từ trong phòng ra, vừa xốc lại áo bào vừa vội vã cúi dài lại trưởng công chúa đang kinh ngạc. Tiểu tử Vân Sâm Nguyệt, gia phụ là Vân Đức Minh, xin thay mặt người thỉnh an điện hạ. Vẻ kinh ngạc trên mặt trưởng công chúa thoáng chốc đã thu lại. Bà có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Các người cứ nói chuyện đi. Yến Nhi, ta ra ngồi phủ, đợi con trên xe ngựa. Vâng, thưa mẫu thân. Cho đến khi bóng dáng trưởng công chúa khuất sau cổng viện, Tạ Thanh Yến mới xoay hẳn người lại. Vẻ ôn nhuận tuấn nhã trên mặt hắn lạnh lẽo tắt lịm như khói lửa. Ngón tay khẽ gẩy, lấy từ đai lưng ngọc bội có khắc chữ Tạ, đưa cho Vân Sâm Nguyệt. Ngươi mang theo đồng kỳ thương, mau đến Triệu Nam, ngay cả đầu gỗ cũng cho ta mượn sao? Vân Sâm Nguyệt vẫn giữ giọng điệu tản mạn, nhưng vẻ mặt đã có chút trầm ngưng. Không đến mức đó chứ. Chỉ là một vụ án cứu tế bạc, dù có nhổ đi vây cánh của Vân gia, cũng không đến nỗi tổn thương gân cốt. Bọn chúng thật sự cần thiết phải truy sát ngàn dặm, đuổi cùng giết tận nhà họ Thích, đến một cô nương cũng không tha sao. Dưới ống tay áo, khớp ngón tay Tạ Thanh Yến siết chặt, nếu không chỉ là một vụ án cứu tế bạc thì sao? Vẻ mặt Vân Sâm Nguyệt biến đổi. Theo bản năng nắm chặt ngọc lệnh, rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu, và ngươi định làm gì? Bây giờ không phải lúc để giải thích cặn kẽ. Ánh mắt sắc như núi của Tạ Thanh Yến liếc qua, khó khăn lắm mới kìm nén được dưới lớp vỏ bọc ôn hòa cuối cùng. Ngươi chỉ cần biết, Triệu Nam là địa bàn của An gia, Thích Bạch Thương lần này đi không khác gì dê vào miệng cọp. Vô cùng hung hiểm. Vậy ta xuất phát ngay đây, ngày mai không dự điển tấn tước của ngươi được. Bên lão gia nhà ta, ngươi phải đỡ lời giúp ta đấy. Vân Sâm Nguyệt nghĩ mà sợ, chau mày bước ra ngoài, vừa qua ngưỡng cửa vừa nói. May mà trước khi đi nàng có mượn người của ta, ta đã cho nàng một thị vệ cận thân lợi hại nhất. Thị vệ cận thân? Tạ Thanh Yến khựng lại, ngước mắt, là ai? Hôm sau, địa giới Triệu Nam, trấn Thanh Tuyền, ba con ngựa sắc tím tung bụi đất, phi nước đại dọc theo quan đạo, người ở giữa là Thích Bạch Thương, bên phải nàng là Liên Kiều, người đã vội vã đến lang viên báo tin sáng qua và bị tạm thời giữ lại. Còn bên trái là một thiếu niên, cũng chính là người mà nàng đã cứu ở Ly Sơn. Thích cô nương, thiếu niên cúi xuống kiểm tra hơi thở của con ngựa tím. Rồi thẳng người giơ roi chỉ về phía trước. Ngựa cần nghỉ rồi. Phía trước không xa, ở ngã rẽ trước khi vào thành có một quán trà. Chúng ta nghỉ chân một lát nhé. Thiếu niên có bản lĩnh một mình trốn từ Kỳ Châu đến tận Thượng Kinh. Thích Bạch Thương tự nhiên nghe theo lời hắn. Ba người dừng ngựa cách quán trà không xa, tìm một nơi có cỏ và nước, rồi buộc ngựa vào một gốc cây bên cạnh. Thiếu niên nói giọng Triệu Nam, sẽ không gây chú ý, nên hắn đi về phía chủ quán trà để sắp xếp đồ ăn thức uống. Thích Bạch Thương đội nón có rèm che được Liên Kiều dìu đến ngồi ở một chiếc bàn góc khuất nhất. Mệt chết ta rồi, Liên Kiều gục đầu xuống bàn, khẽ sáng nay tỉnh lại là đi một mạch không nghỉ. Mông ta sắp vỡ thành bốn mảnh rồi. Cô nương, Thích Bạch Thương bất đắc dĩ. Bây giờ biết vì sao hôm trước ta nói để Tử Tô đi chưa? Biết rồi, lần sau tuyệt đối không cậy mạnh nữa. Liên Kiều ngồi thẳng dậy. Với lại không phải ta sợ đại phu nhân không cho người đi sao? Có Tử Tô ở lại, còn có thể ngăn cản bọn họ. Bà ta sẽ không ngăn cản đâu. Thích Bạch Thương kiểm tra tách trà, xác định không có gì lạ mới uống. Nhị hoàng tử gây áp lực muốn gặp ta. Nếu không phải ta cáo bệnh từ chối, bà ta cũng không chống đỡ nổi. Bây giờ, có lẽ bà ta chỉ mong ta chết ở bên ngoài. Đừng bao giờ quay về kinh thành nữa. Nô tỳ đã nói mà. Sao bà ta có thể tốt bụng như vậy? Liên Kiều lại nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi cô nương, đi vội quá, quên nói với người. Cát lão bọn họ đã vào kinh rồi. Thích Bạch Thương ngẩn ra, nhíu mày, lại đúng vào lúc này. Cô nương yên tâm đi, cái nơi tên Trạm Vân Lâu mà người nói, ta đã dặn dò kỹ Cát lão rồi. Cát lão sẽ mở y quán ở cửa hàng phía tây đối diện tòa nhà đó trong khu chợ. Mấy ngày người không ở kinh thành, họ sẽ để mắt giúp người. Thích Bạch Thương gật đầu, chỉ có thể như vậy. Bên trong đó rốt cuộc có cái gì? Liên Kiều còn chưa kịp thỏa mãn trí tò mò, thì một toán khách qua đường từ hướng cổng thành cũng dừng ngựa ghé vào. Vừa hay ngồi xuống bàn bên cạnh các nàng, nàng tự giác im lặng. Bàn bên cạnh, người đàn ông dẫn đầu ngồi xuống một cách đầy khí thế. Giọng nói sang sảng, nghe gì chưa? Kinh thành hôm nay náo nhiệt lắm đấy. Ồ, chuyện gì thế? Nguyên soái Trấn Bắc Quân, Định Bắc Hầu, Tả Thanh Yến, hôm nay ở xã Tắc Đàn làm lễ tế trời sách phong. Tấn tước Trấn Quốc Công, chậc chậc, đây mới đúng là thiên ân cuồn cuộn a, chứ sao nữa. Mới được ban hôn cho đệ nhất tài nữ Thượng Kinh Thích Huyền Nhi. Mới mấy ngày đã lại được hoàng ân phong thưởng lớn như vậy. Mở phủ nghi đồng tam tư đó, trực tiếp ngang hàng với tam công tam sư đương triều. Tả công mới bao nhiêu tuổi chứ? Thiếu niên trong thiên hạ, không ai sánh bằng Tạ gia. Theo ta thấy, Thích gia mới là đang gặp vận may. Đích nữ gả vào phủ Tạ công, sau này cha con Thích gia đều sẽ một bước lên mây thôi. Ghê gớm thật, Liên Kiều nghe mà bĩu môi, không biết nghe đến câu nào, nàng lại không nhịn được, khẽ ghé vào tai Thích Bạch Thương. Vị Tạ hầu này, à không, Tạ công này, người đời ca tụng hắn là quân tử ôn văn nho nhã. Ta thấy, đúng là một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Ồ, Thích Bạch Thương đang lo lắng cho huynh trưởng bị mắc kẹt ở Mông Sơn. Lờ đãng đáp lại, người xem, hôm kia hôm qua, người vì hắn mà vất vả cả ngày lẫn đêm. Thích Bạch Thương khựng lại, Liên Kiều bất bình, bây giờ người phải đến Triệu Nam hiểm nguy. Hắn thì chỉ lo dắt tay thê tử xinh đẹp, nhận tước phong công, chịu người trong thiên hạ quỳ bái, chẳng thèm đoái hoài, ngay cả một lời nhắn cũng không cho người. Đây không phải bạc tình bạc nghĩa thì là gì? Thích Bạch Thương lúc này không có tâm trí đâu mà để ý những lời này. Qua loa chuyển hướng sang thiếu niên, không phải hắn đã cử hộ vệ đến sao? Nếu không có hắn dẫn đường, chuyến đi này của chúng ta chắc chắn sẽ phải đi đường vòng. Giọng nói của nàng chợt ngưng lại khi nhìn thấy bóng dáng thiếu niên đang đi tới. Trong giây lát, thiếu niên đã đến bên bàn. Sắc mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị. Giọng nói hạ thấp, Thích cô nương, hai bàn khách phía trước quán trà này có vẻ không ổn. Chúng ta rời khỏi đây ngay. Liên Kiều kinh hãi, theo bản năng quay đầu nhìn về hai bàn khách đã ngồi đó từ trước. Đừng nhìn, thiếu niên vội ngăn lại, nhưng đã không kịp, chỉ thấy người đàn ông mặt sẹo ở bàn giữa chạm mắt với Liên Kiều. Sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm, ném mạnh chiếc ly trong tay, con dao sắc dưới bàn đã được rút ra. Chính là bọn chúng, giết, Tiếng hét hung tợn vừa dứt, đồng bọn ở mấy bàn xung quanh bật dậy, những lưỡi đao trắng lóa đã như một tấm lưới trời giáng xuống. Lao về phía ba người Thích Bạch Thương, mặt Liên Kiều tức khắc trắng bệch, cắn răng che chắn trước người Thích Bạch Thương. Cô nương cẩn thận, kinh thành Thượng Kinh, xã Tắc Đàn, nghi thức tế trời phong tước kết thúc vào đúng giờ ngọ. Lúc này, toàn bộ quan lại và gia quyến của các phủ đệ cao sang trong thành Thượng Kinh đều có mặt. Xếp theo thứ bậc tôn ti, ngồi sau những chiếc bàn được dựng tạm bên ngoài đàn tế. Im lặng dùng bữa trưa do trong cung sắp xếp. Trong đó, quan văn có hai dãy ghế dẫn đầu, được xem là ngang hàng. Nhưng một bên trái, một bên phải, ranh giới rõ ràng, bên trái là phe họ Tống. Người đứng đầu, Thái sư Tống Trọng Nho, đang lim dim nhắm mắt dưỡng thần. Bên phải là phe họ An, người đứng đầu, Thái phó An Duy Diễn, đang cúi đầu, ung dung dùng bữa. Lễ tế trời toàn là đồ chay, những món nhạt nhẽo vô vị nhất, nhưng lão thái phó lại ăn một cách cẩn thận và nghiêm túc, như thể đang thưởng thức sơn hào hải vị. Lúc này, nhân lúc mọi người đang dùng bữa và bàn tán, An Trọng Đức, trưởng tử ngồi sau bàn bên cạnh An Duy Diễn, quay đầu lại, hạ giọng hỏi một tên gia nhân được gọi tới. Người phụ trách chặn giết đã có tin tức gì chưa? Gia nhân cúi đầu khom lưng. Thưa đại gia, người phía dưới vẫn chưa hồi bẩm. Sắc mặt An Trọng Đức trầm xuống. Đi hỏi tin tức lần nữa. Vâng, khi tên gia nhân đó cúi đầu đứng dậy rời đi, An Duy Diễn vừa ăn xong miếng củ cải trắng cuối cùng, nhai nát, nuốt xuống, rồi thong thả lau tay. Chuyện gì vậy, thưa phụ thân? An Trọng Đức cung kính cúi người. Thân hình hắn cao lớn, nhưng tiếc là hơi còng lưng. Không biết có phải do ngày thường gặp ai cũng cúi đầu khom lưng hay không? Chẳng hề có chút phong thái của một lại bộ thượng thư. Lúc này đối diện với An Duy Diễn, hắn lại càng giống như quả cầu dưới móng vuốt của sư tử đá, tròn trịa đến không còn một góc cạnh. Sau khi mở lời, hắn thấp giọng kể lại mọi chuyện trong vài câu. Một tiểu cô nương chưa đến 20 tuổi, chỉ vì cứu anh trai, hà tất phải làm lớn chuyện như vậy? An Duy Diễn cúi mắt, chậm rãi lau tay. Truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ta thấy An gia chúng ta không có bụng lượng hay sao? Phụ thân, Thích Bạch Thương không phải là một nữ tử khuê các bình thường. Nàng ta đã liên tiếp phá hỏng chuyện của An gia ta. Người từ Kỳ Châu đến là do nàng ta cứu. Cuốn sổ sách kia, ban đầu cũng là mượn xe ngựa của nàng ta để vào kinh. Vụ ở chùa Hộ Quốc, không thể đưa nàng ta và Thích Huyền Nhi xuống Hoàng Tuyền. Ngược lại còn bị nàng ta phát hiện trước, gọi cả kinh Triệu Doãn đến. Tiệc trùng dương, lại chính là nàng ta thay thế Thích Huyền Nhi, phá giải được canh cá đồn và độc xuân kiến tuyết lan. An Trọng Đức vừa nói, vẻ mặt vừa hiện lên nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn liếc về phía dãy ghế của các vương công hầu tước ở phía bên kia. Thích Gia Học, một thư sinh cổ hủ chỉ có hư danh, không biết tu được phúc đức gì mà lại sinh ra được một đứa con gái như vậy. Nếu vậy, quả thật lợi hại, huống chi con còn nghi ngờ. Tạ Thanh Yến và Thích Gia cố ý kết thân, không phải nhắm vào Thích Huyền Nhi, mà là để mắt đặc biệt đến Thích Bạch Thương này. An Trọng Đức hạ giọng, nếu đúng như vậy, cắt đứt mối liên hệ này của nàng ta, có lẽ còn là một kết quả tốt hơn việc giết Thích Huyền Nhi. Ồ, An Duy Diễn cuối cùng cũng chậm rãi ngước mắt, khẽ thở dài, nữ tử như vậy trong thiên hạ, từ trước đến nay đều hiếm thấy, cũng không biết có phải đều là hồng nhan bạc mệnh, tài hoa dễ chết yểu hay không. Vọng thư là thế, nàng ta cũng vậy, nhắc đến người muội muội mất sớm. Sắc mặt An Trọng Đức hơi trầm xuống, rồi cũng khẽ thở ra. Ý trong lời của phụ thân, rõ ràng đã ngầm đồng ý với việc làm của hắn. Đại ca, một giọng nói yếu ớt vang lên. người đó ngồi xuống bên cạnh An Trọng Đức. An Trọng Đức quay người nhìn lại. Trọng Ung, đệ thân thể không tốt, sao không ngồi yên nghỉ ngơi? Khác với huynh trưởng, An Trọng Ung mặt mày xanh xao vàng vọt, vừa nhìn đã biết là người quanh năm bệnh tật yếu ớt. Chỉ là hôm nay hắn hiếm khi có vẻ mặt sốt sắng. Những nữ quyến hôm đó dự tiệc trùng dương, hôm nay có đến đủ cả không? An Trọng Đức sững sờ. Chắc là có, nhưng nữ quyến của các nhà quyền quý ở Thượng Kinh đông đảo. Vị nào không khỏe, có thiếu sót cũng là bình thường. Nói chưa dứt lời, hắn đã thấy An Trọng Ung cau mày, lại quay người tìm kiếm khắp nơi. An Trọng Đức có chút kỳ quái. Hôm nay đệ đột nhiên muốn đến, chẳng lẽ là để tìm người nào đó? Tiếp đó, hắn nở một nụ cười kinh ngạc. Hoang đường nửa đời người, bây giờ lại nghĩ đến chuyện hồi tâm chuyển ý, là nữ quyến nhà nào mà khiến đệ phải như vậy? Đại ca, An Trọng Ung giọng hơi trầm xuống. Chỉ là chưa kịp nói gì thêm, hắn đã ho khan khe khẽ. Lúc này, An Trọng Đức mới thoáng thấy trong tay hắn đang nắm chặt một chiếc khăn tay thêu hoa hải đường. Được rồi, đại ca sai rồi, đại ca không nên nói đùa với đệ như vậy. An Trọng Đức không dám xem thường, vội vàng giơ tay vỗ lưng cho An Trọng Ung, giúp đệ ấy thuận khí. An Trọng Ung ngừng ho, ngập ngừng mở miệng, đại ca, huynh nói xem, con gái của Vọng Thư có khả năng nào còn sống trên đời không? Hai huynh đệ đang nói chuyện, phía sau, tiếng bàn tán xì xào ở các dãy ghế bỗng nhiên nhỏ hẳn đi. An Trọng Đức nhận ra điều gì đó, theo ánh mắt của mọi người, ngẩng đầu nhìn lên đài cao của cung điện xã Tác Đàn. Một bóng người trong bộ miện phục lộng lẫy, đang chậm rãi bước xuống những bậc thang dài. Người nọ vốn đã có tướng mạo thần thanh cốt tú, như ngọc côn sơn trong sương thu, thuộc hàng bậc nhất thiên hạ. Nay lại khoác lên mình bộ miện phục lộng lẫy, mũ miện rủ bảy tua ngọc châu màu xanh, áo huyền bào phá lệ thêu hình rồng, núi, lửa, hoa trùng, tông di năm loại hoa văn, đai lưng màu đỏ sẫm treo ngọc bội huyền sơn, bên ngoài chiếc thường cùng màu, bên hông đeo kim kiếm. Thấy Tạ Thanh Yến trong bộ miện phục bước xuống bậc thang, thần thái cao vời, một đám quan viên gia quyến bên ngoài xã Tác Đàn nhất thời kinh ngạc đến ngẩn người. Cho đến khi không biết ai là người bắt đầu hành lễ, một tiếng hô dài vang lên, hạ lễ trấn quốc công, mọi người bừng tỉnh, sôi nổi làm theo, hạ lễ trấn quốc công. Tạ Thanh Yến dừng lại dưới bậc thang, thần thái ôn nhuận, không hề có chút khí thế kiêu ngạo của tuổi trẻ, không hề khoe khoang công trạng, ngược lại lễ nghĩa chu toàn, hướng về ba hàng văn võ bá quan và vương công hầu tước lần lượt đáp lễ. Đa tạ thịnh ân của thiên tử, cảm tạ chư vị. Tạ Thanh Yến hành lễ xong, đứng thẳng người, mọi người trong bữa tiệc đều đổ dồn ánh mắt mong chờ. Trưởng công chúa, Tống gia, Thích gia hôm nay đều có mặt, mọi người cũng tò mò, Tạ Thanh Yến sẽ đến bàn tiệc nào để chào hỏi trước tiên. Trong lúc mọi người đang bàn tán nhỏ, cho rằng khả năng cao là trưởng công chúa hoặc Thích gia, thì đã thấy Tạ Thanh Yến cất bước, dưới ánh mắt của đám đông, là một trận xôn xao kinh ngạc. Hướng đi của Tạ Thanh Yến lại là bàn tiệc của An gia, đừng nói người khác, ngay cả An Trọng Đức cũng lộ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn phụ thân, lại thấy An Duy Diễn cũng giống như Tống Trọng Nho ở phía bên kia lối đi, không hề có chút biểu cảm nào, như thể không nhìn thấy bóng người trong bộ miện phục đang tiến về phía An gia. Cho đến khi Tạ Thanh Yến đến trước bàn tiệc, giơ tay hành lễ với An Duy Diễn. An Thái Phó, ô, Tạ Công. An Duy Diễn dường như lúc này mới nhận ra, đứng dậy giữa An Trọng Đức và An Trọng Ung đã đứng lên từ trước. Nói, ra cả mắt mờ, không ngờ không thấy Trấn Quốc Công đến. Tạ Công tuổi trẻ tài cao, đừng chấp kẻ già nua này nhé. Tạ Thanh Yến đứng thẳng người. Thái phó vì nước lo nghĩ, vãn bối sao dám tự cho mình là đúng. Nét mặt hắn thanh nhã hòa nhã, giọng nói khoan thai điềm đạm, không hề có chút tức giận vì bị coi thường, ngược lại như đá ném xuống vực sâu biển lớn. Không một gợn sóng, An Duy Diễn mở hé đôi mắt bị che lấp bởi nếp nhăn và nụ cười. Lần này, ánh mắt của lão dừng trên người Tạ Thanh Yến lâu hơn hẳn. Gió mạnh lướt qua bốn phương của xã Tắc Đàn, tiết trời thu trong lành mà tiêu điều. Tại bàn tiệc của An gia, một già một trẻ đứng đối diện nhau, một người lão luyện thành thục, một người ôn hòa thong dong, nhưng ánh mắt giao nhau lại như đao quang kiếm ảnh, tĩnh lặng không một tiếng động. Cuối cùng, vẫn là An Trọng Đức bên cạnh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tạ công hôm nay đến đây, có phải có việc gì muốn phân phó không? Đâu dám nói là phân phó, chỉ là một lời thỉnh cầu của vãn bối. Tạ Thanh Yến chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng trên người An Trọng Đức, giọng điệu hắn khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược. Ta không có ý định tham gia vào tranh chấp ở Thượng Kinh. An đại nhân có tin không? An Trọng Đức dưới ánh mắt của Tạ Thanh Yến, nụ cười dần tắt. Dù ta có tin, Tống Thái Sư cũng sẽ không tin. Ngài không tin. Tạ Thanh Yến khẽ lắc đầu, giọng nói ôn hòa như có chút tiếc nuối. Ngài không tin, nên ngài đã đi trước một bước. Ngài sai trước. Sắc mặt An Trọng Đức trầm xuống. An Duy Diễn lúc này lại chậm rãi hỏi, Trọng Đức sai ở đâu? Lão nhân quay người, liếc qua phía Thích Gia. Thích Gia Học đang bất an nhìn về phía này, khi bắt gặp ánh mắt, vội vàng tránh đi, rồi lại quay lại hành lễ. An Duy Diễn phớt lờ, khẽ thở dài, Thích Gia chọn phe trước, động thủ trước, việc Trọng Đức làm, tuy kịp chút nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ bị ép buộc mà thôi. Phải, Tạ Thanh Yến ôn hòa khiêm tốn cười. Thích Gia phạm lỗi là đáng, nhưng có một người, hắn không nên động vào. Ánh mắt An Trọng Đức hoàn toàn lạnh đi. Hắn tiến lên một bước, chắn ngang giữa phụ thân và Tạ Thanh Yến. Giận qua hóa cười, Tạ công, vì một nữ tử còn con, ngài muốn đến đây để ép bức An gia hay sao? Tạ Thanh Yến thân hình sừng sững, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Đâu phải ép bức, là thương nghị mới đúng. Vẻ tuấn nhã thong dong như nước lặng của người thanh niên lại chính là điều khiến An Trọng Đức tức giận nhất. Chẳng khác nào sự coi thường lạnh lùng. Hắn đang định nổi giận, trong khóe mắt, tên gia nhân áo xanh lúc nãy đang cúi đầu, vội vã bước nhanh về phía bàn tiệc. Vẻ tức giận trên mặt An Trọng Đức biến mất, trong mắt lộ ra hung quang. Ấy cha, Tạ công thương nghị có vẻ như đã đến quá muộn rồi. Lời vừa dứt, hắn lập tức gọi tên gia nhân đó lại. Đối phương e dè nhìn Tạ Thanh Yến một cái, vội vàng nhón chân, ghé tai nói gì đó với An Trọng Đức. Chỉ trong vài hơi thở, sắc mặt An Trọng Đức đột biến. Không đợi đối phương nói xong, hắn kinh hãi và giận dữ nhìn về phía Tạ Thanh Yến. Ngươi thế mà lại, xem ra vẫn chưa muộn. Tạ Thanh Yến, người vẫn khiêm tốn cúi đầu, vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng chậm rãi ngước mắt lên. Tiếp theo mới là thương nghị, ví dụ như chuyện hôm nay là lần cuối cùng ta chịu đựng. An Trọng Đức giận dữ kìm nén giọng nói, Tạ Thanh Yến, ngươi đừng quá kiêu ngạo, Thượng Kinh không phải là nơi ngươi có thể một mình định đoạt. Tiếng tranh cãi chưa dứt, trên đài cao phía sau, ba vị hoàng tử và Trinh Dương công chúa không biết đã xuống từ lúc nào. Trinh Dương xa xa trông thấy Tạ Thanh Yến, không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không màng lễ nghi mà xách váy lên, vội vàng chạy đến bên bàn tiệc của An gia. Ngoại vương phủ, cứu cô lúc, nàng vội vã hành lễ, rồi quay sang Tạ Thanh Yến, giơ tay định kéo áo hắn, đồng thời cố ý ngẩng cao đầu về phía Thích gia. Thanh Yến ca ca, huynh đến đây là để tìm ta sao? Tả Thanh Yến giơ tay, phẩy tay áo ra, như phủi đi một hạt bụi. Dưới vẻ mặt biến sắc của mọi người nhà họ An, hắn cất giọng chậm rãi, còn xin An công ghi nhớ cho. Trong khoảnh khắc đó, thần sắc của Tạ Thanh Yến từ cười chuyển sang lạnh lẽo. Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ khiến cho cả An phủ trên dưới bị tịch biên gia sản, tru diệt cả tộc, gà chó không tha. Cách chương.